Hồng Anh ký, chương 181, hai độ thay chủ, góc truyện audio.com, vừa lên đến liền động thủ, thật sự là vượt qua A Phi dự kiến. Hắn tranh thủ thời gian đem trong tay thiếp mời Vãng Hoài ở bên trong đưa tới. E sợ cho bị hư hỏng, nhưng là người tới tốc độ cực nhanh, lại đang A Phi hai tay cách mình ngực còn có hai thốn thời điểm. Lại nhưng đã đụng phải cái bọc, kia cho mời thiếp phong thư. Người kia hai đầu ngón tay cực kỳ linh hoạt, ngón tay cái cùng ngón trỏ sờ là được kẹp lấy phong thư. A Phi thấy thế kinh hãi, muốn đem phong thư kéo trở về nhưng là vừa không dám dùng đại lực. Người nọ nhẹ nhàng run lên, một cổ nội lực là được mượn phong thư hướng A Phi công tới. A Phi vội vàng không kịp chuẩn bị, trái tay run một cái, phong thư đã rời hắn mà đi. Đây chính là Hoa Sơn Luận Kiếm thiếp mời A, không thể để cho người khác đoạt đi. A Phi không biết trong nội tâm sinh ra cái gì ý niệm trong đầu. Hắn không cần suy nghĩ tay phải nhất thương là được hướng người kia cổ họng đâm tới. Tốc độ vừa nhanh có chuẩn, người nọ chân trái một điểm mà là được muốn rời xa A Phi. Nhưng là thương tốc độ hay là muốn nhanh hơn người, A Phi trường thương đã đến cổ của người nọ chỗ yếu. Đối phương buộc lòng phải sau hướng lên, A Phi đồng thời lấn người về phía trước, tay trái tìm tòi là được bắt được này phong thư. Vừa tiếp xúc với quen thuộc phong thư, A Phi trong nội tâm run lên cũng không biết là gì tư vị. Tóm lại là vô luận như thế nào cũng sẽ không phóng khai rồi. Nghĩ tới đây hắn cũng là cắn răng một cái, 10 phần huyền minh chân khí là được công đi ra ngoài. Từ khi A Phi huyền minh chân khí đã đến cấp 2 về sau, hắn sẽ vô dụng qua 10 thành nội lực, này lần thứ nhất dùng, hắn cũng không biết uy lực này mạnh bao nhiêu, có phải hay không mạnh đến liền phong thư cũng sẽ bị xé nát trình độ đâu này. A Phi không có thời gian nghĩ như vậy, hắn nghĩ chỉ là đem tay của người kia chấn khai, cho dù là đem phong thư làm vỡ nát, cũng không có thể cho người khác. Càng không thể lại lần nữa bị người theo trong tay đoạt đi. Tuyệt học tựu là tuyệt học, người nọ kêu lên một tiếng đau đớn, buông tay ra hướng ngoài bay ra ngoài. A Phi thấy rõ, tay của người kia tựa hồ có một vệt màu đỏ, có vẻ như là bị đánh rách tả tơi miệng cọp. Nghĩ tới đây A Phi cũng là thở dài một hơi, bởi vì phong thư hẳn là hoàn hảo, ý vị này thiếp mời cũng là hoàn hảo. Này huyền minh chân khí quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Dầu gì cũng là cái tuyệt học, cấp 2 tuyệt học, 10 thành nội lực, nếu là không có chuẩn bị mặc dù là Vân Trung Long gặp cũng muốn có hại chịu thiệt. Huống chi người nọ còn không phải Vân Trung Long, bất quá hắn là ai, nhưng cũng không phải là bí mật gì, bởi vì ngay tại hắn bị đánh bay thời điểm, phía dưới có người hô to đại sư huynh. Kêu gọi đầu hàng thanh âm xuất từ võ đăng này trong đám người. Này thân phận của người này cũng là không nói cũng hiểu. Đương nhiên đó là võ đăng đại sư huynh hắn thì Minh Nguyệt. A Phi nghe qua tên của hắn lại chưa từng gặp qua người nọ. Lần này lần thứ nhất thấy dĩ nhiên là loại trường hợp này. Loại cục diện này, lần này hai người giao thủ. Không lâu sau, chiêu số cũng không tính được cực kỳ xảo diệu. Nhưng là trong đó biến hóa khúc chiết, nhưng lại kích động nhân tâm, này tại cao thủ ở giữa trong quyết đấu cũng là cực kỳ hiếm thấy. Một cái phong thư tại giữa hai người hai độ thay chủ, thể hiện giao thủ hai người riêng phần mình bổn sự, hắn thì Minh Nguyệt khinh công bất phàm, tốc độ xuất thủ càng là cực nhanh, nhưng là A Phi về sau lập tức phản kích, cũng là thể hiện ra phản ứng nhạy cảm cùng nội lực thâm hậu tu vi. Vây xem người chơi ngắn ngủi yên lặng, chợt bộc phát ra vang động trời ủng hộ, tại âm thanh ủng hộ ở bên trong, hắn thì Minh Nguyệt trên không trung nhẹ nhàng một cái chuyển hướng. Như một mảnh lá cây giống như, bình thường rơi xuống đối diện trên nóc nhà, hắn đã ăn một cái thiệt thòi nhỏ nhưng là cũng không có trở ngại. Chỉ là không có nghĩ đến A Phi liều mạng như vậy. Nội lực cao cường như vậy mà thôi. Sau khi rơi xuống rất hắn mới một lần nữa nhìn A Phi liếc. Tựa hồ muốn thấy rõ A Phi bộ dáng. Hắn thì Minh Nguyệt, A Phi trợn mắt tròn xoe. Tay trái nhẹ nhàng run lên đem thiếp mời bỏ vào trong ngực. mặc cho ai bị hán thì Minh Nguyệt lần này tập kích. Vô luận là đắc thủ còn chưa phải đắc thủ cũng sẽ trong nội tâm khó chịu. Mặc dù đối phương là võ đăng phái đại sư huynh, trên giang hồ nổi danh nhất lưu người chơi, A Phi cũng là không nể mặt, nắm chặt trường thương trong tay tùy thời chuẩn bị ra tay. Hắn thật sự có chút tức giận, hôm nay phát sinh không giải thích được sự tình thật sự là nhiều lắm. Hắn bất quá là nghĩ đến tương dương lọng, kiếm, một bả binh khí mà thôi, rốt cuộc là trêu ai ghẹo ai. Hắn thì Minh Nguyệt dáng người có chút cao gầy, một trương thanh tú đôi má phẳng phất là đệ tử bộ dáng. Bất quá hắn một đôi mắt thập phần linh hoạt, thoạt nhìn cũng là một cực kỳ cơ trí người chơi. Giờ phút này lại chắp tay nói, chính là tại hạ, ngươi chính là số khổ A Phi. Lúc này trong đám người có người hô lớn, đại sư huynh, ngươi thiếp mời bị hắn lấy được. Hắn thì Minh Nguyệt lông mi khẽ động, nhìn xem A Phi như có điều suy nghĩ. A Phi nhưng lại cả giận nói, ta đã nói rồi, vật này là ta đấy, ngươi như lại muốn om sòm, hôm nay ta cũng sẽ không khách khí. Hắn nghe ra nói chuyện người nọ là nổ đầu, hét sót vương, trong lòng cũng là sinh ra một cổ sát ý, hắn thì Minh Nguyệt nhưng lại nói. Ta cũng nhìn thấy A Phi huynh trong tay phong thư, thẳng nếu thật là ta chính là cái kia phong thư, kính xin A Phi huynh trả trở về, ngươi cầm nó cũng vô ích, thứ này đối với ta hữu dụng. Hừ, nói thẳng đi, Hoa Sơn Luận Kiếm thiếp mời, có thể không chỉ một mình ngươi người có. A Phi dứt khoát bày ra đến nói rõ, hắn đã hiểu, cảm tình này hắn thì Minh Nguyệt cũng là nhận được Vân Trung Long một chương thiếp mời. Ý vị này Vân Trung Long năm cái thiếp mời, có hai tờ đã có tin tức manh mối, rơi vào, chỗ dựa, rồi, một chương là hắn A Phi, một cái khác chương là được này võ đăng phái hắn thì Minh Nguyệt rồi. Nhưng là hắn thì Minh Nguyệt thiếp mời. Không biết làm tại sao bị bé gái cười trộm, mà nổ đầu, hét sót vương nhất đường đuổi tới, lại là đụng phải A Phi, cuối cùng cũng dẫn xuất trước mắt này đợt hiểu lầm, trách không được cô nàng này cười nhất định phải xuất ra cái đồ chơi này cho A Phi nhìn đâu rồi. Bé gái cười là thiếu mấy cái biết rõ A Phi nhận được Hoa Sơn Luận Kiếm thiếp mời người chơi. Giờ phút này nàng trộm một cái. Tự nhiên là nhịn không được muốn tại A Phi trước mặt khoe khoang xuống. Không có nghĩ đến cái này khoe khoang để cho A Phi lâm vào một hồi vô vị tranh chấp bên trong. Thậm chí ngay cả nhân gia khổ chủ hán thì Minh Nguyệt đều dẫn ra. Điều này làm cho A Phi có chút giở khóc giở cười. Bất quá hắn cũng không phải là cái gì mặc người già qua già lại đích nhân vật. Giờ phút này đối mặt võ đang một đám người vô lễ chỉ trích. Quyết tâm cấp cho đối phương một cái đẹp mắt, hiển nhiên Hoa Sơn Luận Kiếm bốn chữ, tại vây xem trong đám bên trong nhanh chóng đưa tới thảo luận. Cái gì Hoa Sơn Luận Kiếm, Hoa Sơn Luận Kiếm muốn bắt đầu ư, không thể nào. Thiệt hay giả, như vậy thảo luận nhanh chóng khuếch tán ra đến, A Phi một câu, phẳng phất là đầu nhập mặt hồ hòn đá nhỏ, nhấc lên một từng đợt sóng gợn, này rung động chẳng những không có dẹp loạn. Ngược lại là có khuynh hướng càng ngày càng lớn, bởi vì phần lớn người chơi vẫn là không biết hệ thống sắp tổ chức Hoa Sơn Luận Kiếm tin tức này. Trên giang hồ biết rõ chuyện này rất ít, mà có được thiếp mời người, trước mắt chỉ có Vân Trung Long. Tiếp qua mấy canh giờ, hệ thống sẽ tái phát một ít thiếp mời danh ngạch cho các đại môn phái đại sư huynh. Sau đó mới có thể đối với hệ thống toàn bộ người chơi công bố. Hiện tại A Phi một câu nói kia, tương đương với lần thứ nhất công khai tuyên dương việc này. Vì vậy các người chơi thảo luận nhanh chóng nhiệt liệt lên rồi. Nguyên bản vây xem đường đi biến thành một cái đại thị trường. Bắt đầu hò hét ầm ĩ, phảng phất một đoàn con ruồi đồng dạng. Này hắn thì Minh Nguyệt nói mấy câu, cũng là bị náo nhiệt quần chúng thanh âm cho chồng lên. Thậm chí có nhân đại gọi. Này cái gì A Phi? Hoa Sơn Luận Kiếm là chuyện gì xảy ra? Hắn thì Minh Nguyệt nhướng mày, bỗng nhiên dùng tới nội lực hô. Số khổ A Phi, nguyên lai ngươi cũng biết Hoa Sơn Luận Kiếm chuyện tình, như vậy cũng tốt xử lý hơn nhiều. Ngươi chỉ cần đem thiếp mời cho ta xem hạ xuống. Nếu như ta nghĩ sai rồi, ta hắn thì Minh Nguyệt cho ngươi chịu nhận lỗi. Tuy nhiên chung quanh thanh âm cực kỳ ầm ĩ, nhưng là hắn thì Minh Nguyệt thanh âm lại có vẻ dị thường rõ ràng. A Phi nghe được một chữ không rơi. http://www.ukn.com, hắn trong lòng hơi động. Thầm nghĩ cái này hắn thì Minh Nguyệt quả nhiên có chút môn đạo. Một đại môn phái đại sư huynh, sao có thể không có thật sự có tài đâu này. Bất quá hắn cười lạnh một tiếng, tương tự dùng nội lực nói. Võ đang đều đến một bộ này sao? Ngươi nói cho ngươi xem, ta liền cho ngươi xem. Này chẳng phải là quá thật mất mặt rồi hả? Những lời này là trên giang hồ bình thường nhất một câu miệng lưỡi chi tranh rồi. Lần này A Phi dùng huyền minh nội lực nói ra, toàn bộ đường đi đều quanh quẩn quá thật mất mặt thanh âm. Bất quá hiển nhiên A Phi cũng không quen thuộc loại này nội lực nói chuyện sự tình. Hắn đồng nhất ra, thanh âm chợt cao chợt thấp chợt xa chợt gần, thật nhiều người nghe xong cực không thoải mái. Không ít người bưng kín lỗ tai, nhìn xem A Phi mang theo hoảng sợ thần sắc, bọn hắn hẳn là không biết A bay không nổi nội lực nói chuyện. Còn tưởng rằng A Phi cố ý khoe khoang nội lực tu vi. Bất quá hắn thì Minh Nguyệt nghe xong lại là khẽ nhíu mày. Hắn nhưng lại nghe ra A Phi còn không thói quen loại này nội lực truyền âm cách làm. Bất quá hắn cũng có chút không rõ ràng lắm, A Phi vì sao lớn như vậy nóng tính. Thậm chí không tiếc cùng võ đăng một nhóm người này đối lập. Trong đám người có người gọi, đại sư huynh, cái này A Phi một mực nói xạo, người cũng chứng kiến này thiếp mời rồi, trước khi cái kia nữ tặc tựu là đem thiếp mời giao cho hắn. Nghe đến đó A Phi cũng nhịn không được nữa, đột nhiên thoáng một phát theo trên nóc nhà biến mất, sau đó cả người ra bây giờ nói chuyện người kia bên người. Trường thương trong tay nhưng lại thoáng cái đâm đi ra ngoài. Này võ làm đệ tử đều ngây dại, vậy mà không biết né tránh, phảng phất là không nghĩ tới A Phi sẽ theo dưới nóc nhà đến đồng dạng. Ngay tại trường thương muốn đâm đến này trên thân người thời điểm. Một thanh kiếm leng keng một tiếng chặt ra A Phi trường thương. Đến chậm một bước hắn thì Minh Nguyệt vẫn là cho sư đệ của mình giải vây. Cũng thế. Đánh trước qua một hồi đi, A Phi tinh thần phấn chấn, trường thương nhốt chặt hắn thì Minh Nguyệt, cách chương.